Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1131, chương 1131, Elizabeth Bathory. Bay mất, góc truyện audio.com, lại bay đi một đầu. Bộ phép thuật quốc tế TT trường cảm giác hôm nay trận này tam cường tranh bá thi đấu thực sự quá khảo nghiệm cái kia yếu ớt trái tim. Đầu tiên là một đầu chân quý Ukrainian Iron Belly bị tên kia đến từ Pháp Na gia tộc nữ hài trực tiếp cho chém đầu. Đầu thứ hai Hungary ong bắp cầy đến là không có việc lớn gì. Chỉ là đã trúng mị hoặc thuật mà thôi. Nhưng mà điều thứ ba này tên là Elizabeth Bathory Hasidiri quần đảo Hắc Long thế mà cứ như vậy dẫy khỏi gông xiềng bay mất. Trời ạ, hắn muốn làm sao cùng loài rồng chăm sóc khô đám người kia giảng giải. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn giao cho mình loài rồng vừa chết chảy. Lời này chính hắn nghe có chút hoang đường, tựa hồ là nhìn ra vị. Này ty trưởng đại nhân tâm tình lo lắng, Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore giáo thụ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa rồi một lần chính mình thật dài sợi râu khuyên, hẳn là không sự tình gì, dù sao. Học sinh của ta còn tại đằng kia đầu Hắc Long trên thân, ta nghĩ hắn hẳn là ham chơi, cho nên cưỡi Hắc Long đi hóng gió. Hy vọng như thế, vị này quốc tế ty trưởng đại nhân, vừa móc ra khăn tay lau sạch lấy trán mình mồ hôi, một bên thuận miệng phụ họa. Giờ khắc này, hắn thực tình hy vọng Dumbledore là một gã tiên đoán đại sư, như vậy, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng mà rõ ràng, Dumbledore giáo thụ mặc dù là một cái thực lực cường đại ma pháp sư. Nhưng mà 227 tiên đoán hệ ma pháp 10 phần quỷ dị cần nắm giữ đặc thù huyết mạch mới có thể tu hành có thành tựu, rõ ràng. Dumbledore cũng không có dạng này huyết mạch, một lát sau, ngồi ở trên khán đài một cái tay cầm ống giòm ra hỏa la lớn, hắn trở về. Diệp Chu hắn trở về. Theo hắn tiếng kêu la các học sinh cũng đều nhao nhao ngẩng mình cổ, nhìn về phía bầu trời. Liền thấy một đạo ngân sắc quang mang thoáng qua, một cái đạp ngân sắc lưu tuyến thể trồi bay thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, theo hắn càng ngày càng gần, trên khán đài các học sinh không sử dụng kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Cái kia Hasidiri quần đảo Hắc Long đâu? Như thế nào chỉ có Diệp thứ hai một mình trở lại? Thanh âm như vậy tràn ngập toàn bộ đấu thú trường. Quốc tế TT trường nghe nói như thế, trong lòng lập tức chính là lột bột một tiếng. CMN thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này Chu Diệp đã bay vào sân bãi, cầm lấy cái kia thất lạc ở mặt đất trứng vàng. Tiếp đó thật cao giơ lên tay của mình, lập tức một hồi tiếng hoan hô vang dội toàn bộ đấu thú trường. Mặc dù nói, trận đấu này không có phía trước hai trận đặc sắc nhưng mà... Phải biết, Bia, trận đấu này bên trong, Chu Diệp đối mặt thế nhưng là lấy tàn bạo chứ danh Hasidiri quần đảo Hắc Long A, so với phía trước hai cái rồng phun lửa muốn nguy hiểm nhiêu. Lại nói, liền hướng về phía Chu Diệp nhan chỉ, những cái kia bâu ba tần học viện pháp thuật các cô gái cũng sẽ không keo kiệt tiếng hoan hô của mình cùng tiếng vỗ tay. Xem mặt là các cô gái thiên tính. Mà ngồi ở ghế trọng tài bộ phép thuật quốc tế TT trường đại nhân không lo được hình tượng của mình, vội vã đứng dậy, dùng khuếch đại âm thanh ma pháp hướng về phía bên dưới Chu Diệp hô, Diệp Chu đồng học. Cái kia Hasidiri quần đảo Hắc Long đâu? Như thế nào chỉ, có một mình ngươi trở về? Hasidiri quần đảo Hắc Long, Chu Diệp một bộ dáng vẻ không rõ ràng cho lắm, một lát sau, lúc này mới chợt hiểu nói, nó bay mất à, ngươi sao có thể để nó bay mất đâu? TT trường đại nhân đã có chút hoảng không lựa lời. Chết đều so bay đi mạnh, chết còn có thể nói là tranh tài sự cố, bay mất đồng dạng là tranh tài sự cố, nhưng mà cái này sự cố cũng có chút quá lớn. Nói không chừng nhìn chàng từ ngạo la nhóm liền muốn toàn thể xuất động, lùng bắt đầu kia chạy trốn Hasidiri quần đảo Hắc Long. Đương nhiên, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chu Diệp nháy một chút ánh mắt của mình, nhìn xem vị này ty trưởng đại nhân nói, chẳng lẽ ngài cho rằng... Bằng vào ta một cái liền cao cấp vô sư khảo hạch đều không qua học sinh, có thể đem cái kia to lớn vô cùng Hasidiri quần đảo Hắc Long cho chế phục. Sao, hoặc ngài có thực lực như vậy? Chu Diệp lời nói đưa tới trên khán đài các học sinh một hồi tiếng khen. Nói không sai, ty trưởng đại nhân, ngài nói không chừng có thực lực như vậy thì xin ngài đi thuần phục kia đầu Hắc Long A, đúng A kia đầu Hắc Long liền làm phiền ngài. Ta, ty trưởng đại nhân trợn tròn mắt Chu Diệp nói thật sự là quá có đạo lý. Hắn một điểm phản bác đều nói không ra miệng, lại nói, hắn cũng không có chế phục cái kia Hasidiri quần đảo Hắc Long thực lực. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có vội vã rời đi ghế, tiếp đó phóng tới tại không xa xa ngạo la nhóm, hy vọng bọn họ có thể ra tay, lùng bắt đầu kia Hasidiri quần đảo Hắc Long. Nhìn xem ty trưởng vội vã bóng lưng rời đi, Chu Diệp hơi cong một chút khóe miệng, nói đùa. Tiến vào miệng túi mình đồ vật còn nghĩ để cho mình móc ra. Nghĩ cũng, đừng nghĩ, vừa mới tại sao phải để Elizabeth bay lên, chính là vì có thể đem Elizabeth cho đen lại, bằng không còn để cho mình tọa kỵ trở lại loài rồng chăm sóc khô. Đừng làm rộn, Chu Diệp không có từ trong túi lấy ra đồ vật thói quen. Cầm trong tay trứng vàng, Chu Diệp cước bộ nhanh nhẹn đi tới người dự thi thông đạo lối vào. Nơi đó, đang có hai cái nữ hài đáng yêu giống như hòn vọng phu đồng dạng, chờ đợi hắn trở về đâu. Hắn vừa mới đi vào thông đạo, Sarah cùng Jessica một trái một phải liền đánh tới, nhưng mà các nàng cũng không phải cho Chu Diệp dâng lên thắng lợi miệng chớ. Mà là một bên một cái chiếu vào Chu Diệp bả vai liền hung hăng cắn. Ui ui, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Diệp có chút bất đắc dĩ giang hai tay ra nắm ở hai nữ. Gọi ngươi không nghe lời của chúng ta, gọi ngươi muốn đi mạo hiểm, ngươi có biết hay không, lòng của chúng ta đều nhanh muốn bị ngươi dọa nát. Sarah cùng Jessica hai người bây giờ vô cùng ăn ý, một người một câu, đem trong lòng tất cả u hoán đều phun ra. Nói là cắn, kỳ thực các nàng cũng không có dùng quá sức. Dùng quá sức mà nói, chính các nàng đều không nỡ lòng bỏ. Bất quá cũng phải thua thiệt các nàng không dùng lực, thật dùng sức mà nói, đầu tiên bị sập răng, chính là hai nữ. Tốt, yên tâm đi ta không sao. Đối mặt hai người lo lắng, Chu Diệp có khả năng nói cũng chỉ có những lời này. Nhưng mà, bất luận cái gì ngôn ngữ ở thời điểm này cũng là tái nhợt kém xa dùng hành động biểu thị tới thỏa đáng, Chu Diệp cũng cho là như vậy, cũng là làm như thế. Đang nói xong câu nói kia phía sau, hắn không chút khách khí hướng về phía bên tay trái Jessica liền hôn xuống dưới. Mà đổi thành một bên Sarah bất mãn, nàng cũng đem đầu nhỏ của mình chen vào giữa hai người, hướng về Chu Diệp tìm lấy chính mình lo lắng hãi hùng thù lao. Nhìn thấy phần thưởng của mình bị Sarah cướp đi, Jessica không muốn, nàng cũng học Sarah dáng vẻ chen chúc tới. Lập tức ba người ôm làm một đoàn, Chu Diệp một chương tiểu tuy thực sự là bận bịu không nghỉ, hôn xong cái này thân cái kia, hôn xong cái kia thân cái này. Ai, nam nhân mà, vội vàng điểm rất bình thường. Cách chương.